Lăng Thiếu Đừng không ngẩng đầu lên, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Kỳ Hinh nằm trên giường. Khi bác Phùng và người giúp việc ra ngoài, Lăng Thiếu Đừng nhẹ nhàng nâng người Kỳ Hinh dậy. Tuy bác sĩ đã nói cô không sao nhưng khuôn mặt cô vẫn hết sức tái nhợt. Bệnh tình nghiêm trọng như vậy chắc chắn có liên quan đến chuyện cô bị rơi xuống nước hôm ở trên du thuyền. Tuy rằng vết thương trên vai cô đã ổn nhưng khí lạnh trong cơ thể không được xua tan đi hoàn toàn. Lăng Thiếu Đừng đau lòng, sao anh lại không quan tâm đến cô chứ? Anh để Kỳ Hinh dựa vào người mình, gò má anh dính sát vào cái trán nóng bừng của Kỳ Hinh. Khi thấy mồ hôi cô vã ra, anh vội lấy khăn tay lau sạch. Sau đó, Lăng Thiếu Đừng cầm bát thuốc trên đầu giường, cẩn thận đút cho cô uống hết. Kỳ Hinh vốn đang mê man, khi đầu lưỡi tiếp xúc với thức chất lỏng đang đắng, cô tự sinh ra mâu thuẫn. Sau khi nuốt vào khí quản, cô bị ho sặc sụa. Lăng Thiếu Đừng hoảng hốt, vội để bát thuốc sang một bên, đưa tay vỗ nhẹ lưng Kỳ Hinh. Sau khi ho được một lúc, Kỳ Hinh lại khôi phục lại hô hấp bình thường, hơi thở đều đều nhưng cô vẫn bất giác tựa đầu vào người Lăng Thiếu Đừng. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Hinh, ánh mắt Lăng Thiếu Đừng đầy phức tạp mà thâm trầm. Anh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng Kỳ Hinh rồi xoay người lại, cầm bát thuốc lên uống rồi nâng mặt cô lên, chậm rãi mớm thuốc vào miệng cô. Khi thuốc chảy vào trong miệng Kỳ Hinh, một giọt cũng không rơi ra ngoài. Anh chợt phát hiện ra bản thân lại tham luyến đôi môi cô. Đọc chương mới nhất tại Joctruyen. OZG anh lưu luyến đặt Kỳ Hinh xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Sau khi xác nhận không có điều gì khác thường, anh tiện tay cầm một tập tài liệu lên xem, vừa trông Kỳ Hinh vừa xử lý công việc. Cứ thế cả một đêm, tình hình của Kỳ Hinh vẫn không có chuyển biến gì tốt lên mà nhiệt độ cơ thể cũng lúc cao lúc thấp. Trong phòng ngủ, đèn bật sáng trưng cả đêm, còn Lăng Thiếu Đừng cũng không ngủ không nghỉ trông chừng Kỳ Hinh, lau mồ hôi cho cô, đo nhiệt độ cơ thể cô. Mong các bạn ghé thăm nhà Joctruyen OZG để có chương mới hơn chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 52, tra tấn chuyện mới nhất chỉ có tại Joctruyen OZG lúc rạng sáng. Tiếng kêu khẽ của Kỳ Hinh từ trên giường vang lên. Kỳ Hinh mê man, bất giác co người lại. Dường như chiếc chăn đắp trên người cô không có tác dụng gì cả. Hinh Nhi, Hinh Nhi. Lăng Thiếu Đừng nghe thấy tiếng mê man của cô liền lập tức đến bên giường. Ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh run của cô. Đôi môi nóng như lửa của anh dán sát lại gần bên tai cô. Khẽ gọi. Khí lạnh trong cơ thể đang ăn mòn nhiệt độ cơ thể khiến lúc này cô cảm thấy rất lạnh. Khí lạnh như xâm nhập vào tận cốt tủy khiến cả người cô như rơi xuống biển. Cũng như ngày hôm đó, nước biển lạnh như băng nhấn chìm cơ thể cô, đánh sâu vào nội tâm cô khiến cô chẳng còn hy vọng gì nữa, chỉ có thể rơi vào bóng tối vô tận. Sao lại rét lạnh như vậy? Lồng ngực ấm áp đó đâu rồi? Kỳ Hinh bất giác giớn người lên. Lăng Thiếu Đừng nhíu chặt mày lại, một người luôn bình tĩnh như anh, dù có phải đối mặt với hỗn loạn thế nào đi chẳng nữa, đứng trước những vấn đề liên quan đến thương mại, anh đều có định liệu trước, chưa từng căng thẳng và khẩn trương như vậy. Nhưng khi đối mặt với Kỳ Hinh, anh lại không thể khoanh hai tay nhàn nhã lại, giống như lần trước cô rơi xuống biển rồi bị thương, đến hôm nay bị nhiễm lạnh đều khiến anh kinh sợ chưa bao giờ có. Anh lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô, hơn 40 độ. Chết tiệt, chẳng phải đã uống thuốc hạ sốt rồi sao? Sao lại không có tác dụng gì thế này? Khi Lăng Thiếu Đừng vừa định rút tay về, Kỳ Hinh bỗng ôm chặt lấy, dường như muốn đòi lấy chút độ ấm từ tay anh. Những đường nét lạnh lùng trên mặt Lăng Thiếu Đừng đã bị sự dịu dàng thay thế. Kỳ Hinh yếu đuối và vô lực thế này tạo cho anh một cảm giác muốn che chở mà trước nay chưa từng có. Anh kéo chiếc chăn trên người Kỳ Hinh ra. Sau đó bàn tay to dịu dàng cởi váy ngủ màu trắng của cô ra. Ngay lập tức, thân hình xinh đẹp trắng nõn của Kỳ Hinh hiện ra trước mắt Lăng Thiếu Đường. Lúc này, Kỳ Hinh hệt như bước ra từ một tác phẩm nghệ thuật. Khuôn mặt thanh tú tĩnh lặng, hàng lông mày như làn thu thủy. Lông mi cong dài hơi run run, đôi môi mỏng manh như cánh hoa hồng mềm mại và ướt át, mái tóc dài và xoăn mềm mại phủ xuống bờ vai tuyệt đẹp. thuận mắt nhìn xuống dưới là vị trí của xương quai xanh khêu gợi, mái tóc dài che hơn nửa nơi căng tròn cực kỳ mê người, bắp đùi thon dài hơi cuộn lại, làn da trắng nõn không tì vết vì sốt cao mà hơi có màu phấn hồng. Đôi mắt của Lăng Thiếu Đường dần trở nên thâm trầm, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Bàn tay nỏng bỏng của anh lướt trên người Kỳ Hinh, thân hình tuyệt đẹp và hoàn mỹ trước mắt khiến máu trong người anh sục sôi. Kỳ Hinh lại run lên, cô gấp bắp đùi thon dài lên trước ngực tạo thành một tư thế an toàn khi ngủ của một đứa trẻ. Tiếng rên của Kỳ Hinh đã kéo lý trí của Lăng Thiếu Đường trở về. Sao lúc này rồi mà anh lại còn có ý nghĩ đó chứ? Ngay sau đó, anh hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp của bản thân rồi vội vàng cởi quần áo trên người ra, đắp chăn lên người mình và Kỳ Hinh rồi để Kỳ Hinh nép vào trong ngực mình. Dường như đã tìm được nơi ấm áp, cả người Kỳ Hinh dính sát vào cơ thể Lăng Thiếu Đường. Bàn tay nhỏ bé của cô ôm chặt lấy người anh. Đúng là tiểu yêu tinh biết giày vò người khác. Lăng Thiếu Đường cúi đầu khẽ cười, không còn nghi ngờ gì nữa. Dục vọng trong anh lại bị hành động vô thức của Kỳ Hinh châm lên. Cơ thể nóng bỏng của anh có thể cảm nhận rõ từng đường cong gợi cảm trên người Kỳ Hinh. Cảm giác một thứ gì đó trong lồng ngực muốn phóng thích lại càng ngày càng trở nên rõ ràng. Nhưng nằm trong lòng anh, Kỳ Hinh dần khôi phục lại hô hấp bình thường, dường như cũng ngủ yên hơn. Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ Lăng Thiếu Đường, hô hấp đều đều của cô chốc chốc lại phả vào cổ anh, cực kỳ kích thích dục vọng của Lăng Thiếu Đường. Ngọn lửa mãnh liệt bắt đầu lan tỏa, đồng thời, đôi mắt đen của anh cũng vì vậy mà trở nên thâm trầm hơn. Anh sắp điên mất rồi. Hinh Nhi, anh ôm chặt lấy người cô. Hương thơm ngát thoang thoảng từ người cô tỏa ra như một loại thuốc trở tình khiến anh khó có thể kiềm chế. Không được, anh tuyệt đối không thể xâm phạm cô lúc này. Anh cố cưỡng ép dục vọng, ra lệnh cho bản thân. Hinh Nhi, đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay. Anh cúi người nói bên tai Kỳ Hinh, tiếng nói thô cát như chiếc đinh nhọn bị mài trên đá. Có thể thấy anh đang cố gắng nín nhịn đến cực điểm. Tuy cô hôn mê nhưng anh tin cô vẫn có chút ý thức, có thể nghe được lời anh nói. Nói xong, Lăng Thiếu Đường xoay người xuống giường, thân hình cao lớn và cường tráng vì dục vọng bùng nổ mà trở nên đỏ bừng. Anh đi thẳng vào phòng tắm, bật vòi nước lên, sau đó điều chỉnh nước lạnh, mượn dòng nước mát để giải tỏa dục vọng của bản thân. Anh chống hai tay lên tường, mặc cho dòng nước lạnh như băng phun lên khắp cơ thể. Cảm giác mát lạnh dần bình ổn sự xúc động trong anh. Cứ như vậy, Lăng Thiếu Đường lại vượt qua một đêm dài không ngủ. Sau khi được bác sĩ điều trị, bệnh tình của Kỳ Hinh đã đỡ hơn trước. Sau 4 ngày sốt cao thì giờ ngoài việc hay buồn ngủ thì nhiệt độ cơ thể của Kỳ Hinh đã được khống chế. Sau khi mấy người giúp việc rời khỏi phòng, Lăng Thiếu Đường lại đặt tay lên trán kiểm tra cho cô. 4 ngày này, cô cứ ngủ rồi lại tỉnh. Tỉnh rồi lại ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ lại càng thêm gầy đi. Anh nhìn cô chăm chú, rốt cuộc là từ lúc nào anh lại quan tâm đến sức khỏe của cô, chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Bắt ép cô ở lại bên cạnh anh thật sự chỉ vì muốn trả thù hay sao? Nhưng anh không dám thừa nhận tình cảm của mình. Cô bị ốm, anh vất vả cả ngày, đến đêm cũng thức trắng, chuyện công việc anh tạm gác lại. Chỉ có mấy việc thật sự quan trọng mới xử lý. Anh đã quên cô lừa anh thế nào ư? Đã quên sự mờ ám giữa cô và bố anh ư? Nhưng hiện giờ, anh chỉ toàn tâm toàn ý hy vọng bệnh tình của cô có chuyển biến tốt. Anh không muốn nhìn thấy cô yếu ớt như vậy. Chuyện thấy hay các bạn sang dốc truy ên. OZG đọc nhé, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Quyển 4, chương 53. Không khí kỳ quái. Lăng Thiếu Đường đau lòng. Anh cầm bát thuốc lên, cẩn thận đỡ cô dậy. Không cần. Kỳ Hinh đang hôn mê nhưng miệng vẫn đắng ngắt. Cô nhíu mày lại, đẩy bát thuốc ra. Không uống, đau đầu quá. Cả người không thoải mái, cô lại càng không muốn uống cái thứ khó uống như đòi mạng này được. Hinh Nhi, ngoan, nghe lời đi. Giọng nói dịu dàng đầy yêu chiều vang lên. Em không uống thuốc thì sao khỏi bệnh được? Kỳ Hinh hơi mở mắt ra, vị thuốc bắc khiến cô buồn nôn. Em không uống.

mấy ngày nay em lúc nào cũng ngủ trong lòng anh đấy. Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên, khuôn mặt tà mị đầy sức hấp dẫn. Còn nhiều chuyện mới tại Dốc Truy Ên. OZG Kỳ Hinh giật mình, tuy cô luôn mê man nhưng lúc nào cảm thấy rét lạnh thì luôn có một bức tường ấm áp để cô dựa vào. Cô thấy rất ấm áp, cũng rất an toàn, hơi thở đó khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Cảm giác quen thuộc đó chính xác là do Lăng Thiếu Đường mang lại. Lăng Thiếu Đường giơ tay khẽ vuốt những lọn tóc mềm mại của cô, anh cảm thấy cô lúc này cực kỳ giống một con mèo. Ngoan, em cứ nằm nghỉ trước đi. Anh gọi xong điện thoại sẽ quay lại ngay. Kỳ Hinh vội vùi người vào trong chăn. Sau khi Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô mới ngơ ngác nhìn về phía cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 54, sáng sớm tỉnh lại dần dần, bệnh tình của Kỳ Hinh cũng đỡ đi, sắc mặt tái nhợt giờ cũng hồng hào lên không ít. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, khúc xạ tạo thành một vầng sáng cực kỳ tươi đẹp. Chuyện mới nhất chỉ có tại Dốc Truy Ên. OZG có lẽ bầu không khí sáng sớm lan tràn khắp nơi. Kỳ Hinh bỗng tỉnh lại, cô mở to đôi mắt, ánh mắt thanh lạnh có nét dịu dàng, hàng lông mi đen như mực và thon dài hơi run run. Dường như nghĩ ra điều gì khác lạ, cô lập tức ngồi bật dậy, tim nhảy loạn xạ. Cánh tay trái đầy mạnh mẽ của Lăng Thiếu Đường vẫn đặt trên eo cô, lồng ngực trần rắn chắc của anh đầy cường tráng. Kỳ Hinh nhẹ nhàng lùi người về phía sau. Mấy ngày nay, Lăng Thiếu Đường cứ ôm cô nằm ngủ như vậy, dù hiện giờ sức khỏe cô đã hồi phục rồi. Kỳ Hinh nhìn người đàn ông đến mức mất hồn, đầu hơi nghiêng nghiêng để có thể ngắm nhìn toàn bộ những đường cong lạnh lùng mà tuyệt đẹp. Hàng lông mày lạnh lẽo của anh hơi nhíu lại, trên đầu giường là mấy tập tài liệu dày cộp. Mấy hôm nay, Lăng Thiếu Đường dịu dàng chưa từng thấy, anh chẳng nóng nảy, cũng chẳng cau có tức giận mà nhẹ nhàng như mặt nước tĩnh lặng. Dù có lúc cũng có phần ngông cuồng bá đạo nhưng chính vì vậy lại khiến cô hoang mang, thậm chí có phần khiếp sợ. Cũng có thể do mấy hôm cô bị ốm nặng, không thỏa mãn được dục vọng của anh nên mới vậy. Rốt cuộc người đàn ông này là thế nào? Liệu anh có thể dịu dàng với cô được trong bao lâu? Có phải sau khi cô khỏi ốm là mọi thứ lại biến mất không? Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường đang ngủ say, mấy ngày vừa rồi chắc anh mệt lắm, mỗi lần cô tỉnh lại đều thấy anh ở bên cạnh mình. Những ngón tay mảnh mai của cô nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mày đang hơi nhíu lại của Lăng Thiếu Đường, dường như anh ngủ không được yên. Là vì cô sao? Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh thầm cười khổ, sao có thể chứ? Anh từng nói tình yêu đối với anh không đáng một đồng, hiện giờ anh đối xử với cô như vậy chẳng qua là không muốn nhìn thấy một con bệnh mà thôi. Cô chỉ là công cụ làm ấm giường, cũng giống như lý do anh nhảy xuống biển cứu cô vậy. Kỳ Hinh à Kỳ Hinh, chẳng lẽ mày còn chưa tỉnh ngộ ra à? Cô lắc lắc đầu, muốn đả thông tư tưởng của mình một chút. Không ngờ, cô cảm thấy phần eo bị siết lại, hơi thở của đàn ông sộc thẳng vào mũi cô. Kỳ Hinh kinh hãi, thì ra anh đã tỉnh rồi. Anh mở mắt, khuôn mặt đầy lạnh lùng mang theo chút buồn ngủ nhưng vẫn không ảnh hưởng đến phong thái, ngược lại còn làm tăng thêm vài phần lười nhác. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường sáng ngời dưới đôi lông mày kiếm, đôi môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt chim ưng trong veo nhìn Kỳ Hinh chằm chằm không hề chớp mắt. Kỳ Hinh ngây ngốc, sau khi bắt gặp ánh mắt ấy, cô vội vàng tránh ra khỏi vòng ôm ấp ám của anh. Nhanh như vậy đã chán ghét vòng ôm của tôi rồi à? Mấy hôm nay em đều dựa vào nó để sưởi ấm đấy. Lăng Thiếu Đường nở nụ cười tà mị, giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm. Đừng như vậy. Kỳ Hinh dùng tay chắn trước cơ thể đang sát lại gần mình của Lăng Thiếu Đường. Lúc này cả cô và Lăng Thiếu Đường đều không mặc quần áo. Đừng gì cơ. Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường mơn trớn đôi môi của Kỳ Hinh. Tôi là người đàn ông có dục vọng rất lớn, điều này em rõ hơn ai hết. Nhưng mấy hôm nay em lại khiến tôi bị cấm dục. Ánh mắt anh dần trở nên thâm thúy. Kỳ Hinh kinh hãi, vội vàng trốn về phía đầu giường, cố gắng tránh xa phạm vi hơi thở của người đàn ông. Tại sao mấy hôm nay cô lại cảm thấy an toàn cơ chứ? Rõ ràng là rất nguy hiểm mà. Lăng Thiếu Đường bật cười trước phản ứng của Kỳ Hinh. Đúng, mấy hôm nay anh đã nhẫn nhịn rất cực khổ, nhưng bản thân anh cũng chẳng đói khát đến vậy. Sao có thể không quan tâm đến tình hình mà tăng thêm gánh nặng cho cơ thể cô được chứ? Anh lại kéo Kỳ Hinh vào trong ngực mình, yên tôi sẽ nhịn. Ngôn từ mờ ám pha lẫn chút quan tâm không dễ phát hiện. Trái tim Kỳ Hinh thắt lại, cô lúng túng nói, tôi muốn ra ngoài tản bộ. Lăng Thiếu Đừng hôn lên trán cô rồi sau đó cũng xuống giường. Kỳ Hinh đứng dậy, bầu không khí sáng sớm rất thoải mái. Mấy hôm nay cô luôn mê man, đã hoàn toàn quên mất hương vị này rồi. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên gương mặt Kỳ Hinh, làn da trắng trẻo của cô mịn màng, óng ánh trong suốt. Lăng Thiếu Đừng dịu dàng vén mấy sợi tóc trước trán cho cô rồi lấy quần áo để chuẩn bị thay. Sau đó, anh quỳ một gối xuống, giúp cô để giày để thoải mái dạo bộ. Kỳ Hinh mở to đôi mắt đẹp, sao anh lại có thể làm vậy? Thật là mơ hồ. Lăng Thiếu Đường, cũng bị bệnh sao? Cô vỗ tay lên ngực, kinh ngạc nhìn. Sau khi đi xong giày cho cô, Lăng Thiếu Đường cũng ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt cô. Tất cả những nghi hoặc đều hiện lên trong mắt Lăng Thiếu Đường. Anh chưa bao giờ phục vụ người khác, thế mà giờ lại giúp một cô gái mặc quần áo. Nếu anh nhận ra điều này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức mở to hai mắt, không hiểu nổi tại sao bản thân lại như vậy. Sau khi gặp Kỳ Hinh, anh càng ngày càng không khống chế nổi hành vi của mình. Sáng sớm, Thanh Vận Viên cực kỳ tươi đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống bóng cây cỏ cao lớn, từng vạt nắng rọi xuống bể bơi. Sóng nước dập dờn phản xạ lại tia nắng khiến chúng sáng bóng như vảy cá. Từng đợt sóng gợn nhẹ càng làm nổi bật sự xa hoa của ngôi biệt thự. Kỳ Hinh hít thở bầu không khí tươi mát, đi bên cạnh cô là Lăng Thiếu Đừng đang siết chặt eo cô. Hôm nay anh không đi làm à? Cô cất giọng hỏi đầy kỳ lạ. Chuyện thấy hay các bạn sang dốc truy ên. OZG đọc nhé. Mấy ngày nay tuy cô luôn mơ màng nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Dù là ban ngày hay buổi tối đêm, hơi thở ấy không lúc nào không quanh quẩn bên cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 55. Không có quyền nếu thật sự mấy ngày vừa rồi anh không ngủ không nghỉ ở bên cô suốt, vậy chẳng phải anh không lo việc của tập đoàn được sao? Ánh mặt trời chiếu lên những góc cạnh anh tuấn và lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường, hoàn toàn làm sáng rõ sự cao quý và tao nhã trên người anh. Lăng Thiếu Đường cong khóe miệng lên, ý cười thấp thoáng bên môi, mấy ngày nữa tôi muốn em đi cùng tôi đến một nơi. Kỳ Hinh hơi sững sờ, đi đâu? Lăng Thiếu Đừng không lên tiếng, chỉ có ánh mắt là lóe sáng, nụ cười trên môi anh cũng khó có thể nắm bắt. Kỳ Hinh không tiếp tục hỏi nữa, cô biết dù cô có hỏi thì anh cũng sẽ không trả lời. Hương hoa dịu nhẹ lan tỏa khắp bầu không khí, quanh quẩn bên Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đừng đang đi dạo bộ. Hoa Bỉ Ngạn đã bung nở những đóa hoa đỏ tươi cực kỳ diễm lệ, tựa như vẻ đẹp ngàn năm mới được khoe ra. Hoa nở hoa tàn cứ thế luân hồi mỗi dịp thu đến. Kỳ Hinh nhìn đến mất hồn. Khi tiến vào khu vực toàn sắc đỏ sẫm, cô như một cô gái xinh đẹp nhưng gầy yếu đứng giữa biển hoa. Chuyện thấy hay các bạn sang dốc truy ên. OZG đọc nhé. Cô xoay người lại nhìn Lăng Thiếu Đừng đang đứng gần mình, tựa như đã phải chịu đau đớn tột cùng. Cô chỉ mong người đàn ông này có thể cùng cô ngắm nhìn những đóa hoa bỉ ngạn này. Lăng Thiếu Đừng cũng nhìn Kỳ Hinh, trông cô lúc này rất kỳ ảo, dường như có phần không chân thực. Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi anh ôm Kỳ Hinh trong vườn hoa. Cảm giác đó rất khó có thể nắm bắt, chỉ muốn cả đời này được mãi như vậy. Lúc ấy, sự xinh đẹp và duyên dáng của cô như khắc sâu vào lòng anh. Dù trái tim anh có lạnh lẽo đến thế nào thì cũng bất giác rơi vào tay cô. Sau khi biết Kỳ Hinh ăn độc tố của hoa bỉ ngạn, dù nổi trận lôi đình, muốn thiêu hủy toàn bộ vườn hoa nhưng khi đối mặt với những cả một biển hoa, trái tim lạnh lẽo của anh như bị tan chảy, đau đớn vô cùng, anh không thể xuống tay. Những đóa hoa bỉ ngạn khiến anh rung động, không phải vì nó có sắc màu đỏ tươi mà là vì nó đại diện cho một người. Nhìn những bụi hoa, dường như anh có thể nhìn thấy bóng dáng Kỳ Hinh. Rất cảm ơn anh đã không tiêu hủy chúng. Tâm trạng Kỳ Hinh rất phức tạp. Cô thốt ra lời từ tận đáy lòng.